công bố siêu phàm, chương 8, mua quần áo cho Kỳ Kỳ. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Lâm Di Quân đi làm bình thường, có lẽ vẫn còn giận Lục Trần, nên cô chẳng thèm nấu bữa sáng đã ra ngoài luôn. Lục Trần dậy nấu bữa sáng. Sau khi ăn với Kỳ Kỳ xong thì đưa Kỳ Kỳ đi mẫu giáo. Vào học giữa trường, hiệu trưởng vốn còn muốn làm khó dễ một chút, nhưng Lục Trần nhét thẳng cho hắn một chiếc thẻ ngân hàng. Nói bên trong có 10.000, hiệu trưởng không kiểm tra đã vui vẻ đồng ý. Kỳ Kỳ, bố đưa con đi mua 2 bộ quần áo mới trước, sau đó ngày mai lại đến đây học nhé. Lục Trần nắm tay Kỳ Kỳ đi về hướng trung tâm thương mại rồi nói. Vâng, con muốn mua bộ đẹp nhất. Bộ lần trước bà ngoại mua cho con không đẹp. Kỳ Kỳ vui vẻ nói. Ừ, vậy hôm nay bố sẽ mua cho con bộ đẹp nhất. Lục Trần mỉm cười. Bố, con muốn tự chọn cơ. Kỳ Kỳ nói. Được, công chúa nhà ta thích bộ nào thì bố mua cho con bộ đó. Lục Trần nói rồi bế Kỳ Kỳ lên. Kỳ Kỳ mới xuất viện mấy ngày. Lục Trần không nỡ để cô bé đi bộ quá nhiều. Chẳng mấy chốc đã đến trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch. Lục Trần dẫn Kỳ Kỳ vào thẳng cửa hàng đồ trẻ em. Trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch có 3 tầng bán quần áo. Đều là hàng nhập khẩu cao cấp, có cả khu ẩm thực, giải trí, rạp chiếu phim, cực kỳ náo nhiệt. Bố, gì kìa, Kỳ Kỳ đột nhiên chỉ về hướng một cửa hàng đồ nữ rồi nói. Lục Trần xoay đầu nhìn. Chỉ thấy Lâm Di Giai đang đi ra từ cửa hàng đồ nữ cùng mấy bạn học. Dì, dì ơi, Kỳ Kỳ vừa xông đến chỗ mấy người Lâm Di Giai vừa hét gọi. Lâm Di Giai nghe thấy tiếng Kỳ Kỳ thì mỉm cười đi tới. Kỳ Kỳ, dì bế cái nào, Lâm Di Giai ôm Kỳ Kỳ vào lòng. Dì ơi, dì cũng đến mua quần áo mới à? Bố cũng dẫn cháu đến mua quần áo mới. Kỳ Kỳ nói, đúng đó. Dì cũng mua cho cháu một bộ nhé. Lâm Di Giai nói. Hoa, Di Giai, đây là bé con nhà chị cậu à? Xinh xắn quá, mấy bạn học của Lâm Di Giai xúm lại. Một nữ sinh vừa cười vừa sờ mặt Kỳ Kỳ. Mặt Kỳ Kỳ nhăn nhó tránh đi. Chọc cho mấy cô nữ sinh cười hì hì. Dì ơi, cháu muốn bố bế. Kỳ Kỳ nhìn mấy người lạ vây quanh cô bé cười cợt. Đột nhiên không muốn ở trong lòng Lâm Di Giai nữa. Kỳ Kỳ, dì dẫn cháu đi mua quần áo mới. Không cần để ý bố cháu. Lâm Di Giai dỗ dành. Không muốn, cháu muốn bố cơ. Kỳ Kỳ giãy giụa, muốn Lâm Di Giai buông xuống. Lâm Di Giai hết cách, chỉ đành đưa Kỳ Kỳ cho Lục Trần. Lúc nhìn mặt Lục Trần, thì ánh mắt xẹt qua nét khinh thường. Lục Trần không muốn để ý Lâm Di Giai. Ôm Kỳ Kỳ đi về hướng cửa hàng đồ trẻ em. Lục Trần, đồ trẻ con trong cửa hàng này toàn là quần áo hàng hiệu nhập khẩu tự ý, rẻ nhất cũng phải mấy nghìn một bộ. Anh mua được không? Lâm Di Giai cau mày, hét lên ở phía sau. Cô biết Lục Trần không đi làm nữa, tiêu toàn tiền chị cô kiếm. Quan trọng nhất là vì chữa bệnh cho Kỳ Kỳ. Lục Trần đã vay mấy trăm nghìn, thấy Lục Trần mua bộ quần áo trẻ con cũng lãng phí như vậy. Đột nhiên thấy hơi bực mình. Anh mua được, Lục Trần thản nhiên nói. Anh mua được, Lâm Di Giai đuổi theo Lục Trần. Chế nhạo, anh mua cho Kỳ Kỳ quần áo đắt như vậy. Anh nói với chị tôi chưa? Lục Trần không thèm để ý cô. Đi thẳng vào cửa hàng đồ trẻ con. Di Giai, anh rể cậu giàu lắm hả? Nghe nói quần áo trong cửa hàng đồ trẻ con này ít nhất cũng phải mấy nghìn một cái. Một nữ sinh nói, anh ta thì làm gì có tiền? Hồ Hồng cười khẩy, mỉa mai, nghe nói anh ta giờ còn nợ mấy trăm nghìn, hơn nữa lại không đi làm, ăn tiêu đều là tiền lương của chị Di Giai. Hả, đàn ông không đi làm, để phụ nữ kiếm tiền nuôi anh ta. Chấm, nữ sinh lúc nãy vươn tay định sờ mặt Kỳ Kỳ kinh ngạc nói. Không ngờ lại có loại đàn ông này, đúng là vô dụng. Mấy người khác cũng khinh thường nói. Nhìn bóng lưng Lục Trần lặng lẽ lắc đầu, đặc biệt là hai cô nữ sinh kia, trong lòng còn nghĩ, nếu sau này chồng mình ăn hại thế này, thì sẽ đá anh ta từ lâu rồi. Lục Trần nghe thấy thì hơi tức giận, quay đầu nhìn Lâm Di Giai, vẻ mặt không tốt lắm,